Bác sĩ thần thông, chương 674. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thương sững sờ, chẳng lẽ nguyên nhân của bệnh là ở chỗ này? Có lẽ mọi người không quá hiểu rõ về bệnh nấm chân, nó còn có một cái tên gọi là bệnh phù chân. Là một loại thường gặp bệnh, ngoài ra có thể truyền nhiễm, mà loại bệnh này chủ yếu cũng là bởi vì nấm mốc lây nhiễm gây ra. Nó thường sẽ có triệu chứng như ngứa, bọng nước, chảy mũ và da bị mẩn đỏ. Trần Thương cảm thấy chính mình đã nắm chắc nguyên nhân của bệnh. Đó chính là biểu hiện của đại đa số người từng bị bệnh nấm chân, thậm chí hơn phân nửa gốc ít. Nấm bẹn đều là từ bệnh nấm chân gây ra. Trần Thương đang chuẩn bị nói gì đó, nghe thấy hai người đang linh tỉnh lải nhải nói. Anh nhanh đi tìm việc đi, chuyện trong nhà làm thành cái gì rồi? Quần áo thì giặt loạn hết cả. Cái quần áo vải tơ tằm của em anh lại bỏ vào trong máy giặt quần áo. Tức chết em rồi, người đàn ông xấu hổ cười một tiếng. Đây không phải quá phiền toái nha, bà xã, em không căn ra khỏi nhà, mệt mỏi như vậy, lại ở khách sạn, đối với thân thể cũng không tốt. Người phụ nữ nghe xong, lập tức chừng người đàn ông một cái. Anh cho rằng em muốn sao? Còn có, anh luôn nhét một đống quần áo và bít tất, lúc đó anh làm gì vậy? Trần Thương nhạy cảm bắt được điểm này, cắt ngang hai người. Xin lỗi, tôi xin cắt ngang một chút, vị tiên sinh này, anh có bệnh phù chân, cũng chính là bệnh nấm chân, khi anh giặt chung đồ lót bít tất xen lẫn với nhau, nếu như giặt không sạch sẽ, đồng thời trong quá trình giặt không sát trùng trừ độc, bệnh nấm chân cực kỳ rất có thể sẽ thông qua quần áo, đồ lót mà chuyển đi, rồi chuyển hóa thành nấm bẹn. Vừa nghe như vậy, lại lần nữa kích thích mâu thuẫn giữa hai người. Người phụ nữ còn tưởng rằng là nguyên nhân từ mình, hiện tại nghe xong lại là nguyên nhân từ chồng mình. Càng thêm tức giận, anh có phải đã giặt đồ lót của em cùng bít tất của anh không hả? Người đàn ông xấu hổ cười một tiếng, vội vã chạy đi. Người phụ nữ thấy thế, vừa tức vừa mảng, cũng đi theo ra ngoài. Trần Thương cười cười, hai vợ chồng này, thật sự là náo nhiệt, nhưng mà, đồ lót và bít tất giặt chung có vấn đề hay không? Văn là có thể giải thích một chút, nếu như không có các loại bệnh gì, chúng ta có thể giặt chung, nhưng nhất định phải giặt sạch sẽ một chút, cam đoan sát trùng giết độc đều phải làm đủ, như vậy, trên cơ bản sẽ không ảnh hưởng. Nhưng nếu như bản thân có bệnh phù chân, vẫn đề nghị không nên cùng giặt, thậm chí dép lê cũng tốt nhất là không nên dùng chung. Bận bịu hết cả một buổi sáng, Trần Thương đi ra khỏi phòng xử lý. Lúc này thời gian cũng sắp đến 8 giờ. Lập tức sẽ bắt đầu giao ban, Trần Thương cũng đi theo vào trong. Ngoại khoa tim của viện Đông Đại nhất, 9 giờ 12 phút tối, nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, ta có thể thấy một thành phố phồn hoa. Trần Thương đi theo sau Cát Hoài, lúc này Mạnh Hy vừa mới từ phòng phẫu thuật đi ra, đang ở trong phòng làm việc của bác sĩ, từ khoảng hơn 6 giờ xế chiều đến giờ, Cát Hoài đã đi theo Mạnh Hy thực hiện 2 ca phẫu thuật, nói chính xác hơn thì là... Cát Hoài đã hỗ trợ Mạnh Hy làm 2 ca phẫu thuật, đến mức mà Trần Thương cũng không được tính làm người hỗ trợ, cùng làm cũng chỉ tính là trợ công bằng ánh mắt. Trần Thương phát hiện, nếu càng tham gia các ca phẫu thuật thì trình độ phẫu thuật cũng sẽ được tăng lên, bản thân cũng sẽ có khả năng học tập kỹ năng của bác sĩ mổ chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không gọi là đánh cấp, mà gọi là học tập, cách chương.